Phượng nghịch thiên hạ, chương 356. Hồng Liên tôn thượng 10. Góc truyện audio.com. Hoa Ban báo vốn đang định đánh tới, nhưng khi nó nghe thấy thanh âm này thì bất chợt ngẩn ra. Sau một thoáng thất thần, nó ba chân bốn cẳng thối lui về phía sau, cuối cùng trực tiếp lui đến bên người Hoắc lão lục cuộn mình run lẩy bẩy, chỉ trong chốc lát đã tiến vào trong không gian linh thú. Thì ra tiểu hoàng kim thánh hổ đã tỉnh lại, trách không được Hoa Ban báo lại sợ thành như vậy. Trước mặt thần thú, một đầu thập giai linh thú nho nhỏ nào dám phát uy. Ngoại hình bắt mắt của thần thú thì có thể ẩn giấu, nhưng vấn đề khí tức thần thú có vẻ không được rồi. Tiểu hoàng kim thánh hổ cũng đã tỉnh dậy, xem ra lần sau nàng phải dạy dỗ hắn một phen, để cho hắn biết phải giả trang thành một con hổ bình thường cho thật tốt, không thể tùy tiện vận dụng khí tức của thần thú đi hù dọa con người và linh thú. Phong Liên Dực ôm hoàng kim thánh hổ đi tới, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hoắc lão lục đang bị trọng thương. Vạt áo màu trắng trên người hắn còn đang phấp phới, hiển nhiên lúc nãy hắn vừa sử dụng nguyên khí xong. Mấy tên dòng binh chứng kiến bộ dáng thê thảm của Hoắc lão lục trong lòng không khỏi sợ hãi. Hoắc lão lục là người có thực lực cường hãn nhất trong đám bọn họ, bây giờ hắn lại một chiêu đánh trọng thương, vậy bọn họ thì tính là cái gì đây? Không biết bạch y nam nhân này có lai lịch như thế nào, không ngờ hắn ta lại lợi hại như vậy. Hơn nữa hắn còn ôm một con tiểu hổ trong lòng, chẳng lẽ hắn là triệu hoán sư? Đám dòng binh đều lui về phía sau, khi đến gần Hoắc lão lục một tên dòng binh nói. Hoắc lão lục ta thấy người này có lai lịch không tầm thường đâu, hay là chúng ta trốn trước đi. Trốn sao, Hoắc lão lục còn chưa kịp mở miệng, Hoàng Bắc Nguyệt đã cười lạnh một tiếng. Đang ở trong tay ta mà các ngươi còn muốn trốn sao? Đám dòng binh này vẫn chưa thấy Hoàng Bắc Nguyệt xuất thủ, bởi vậy cũng không mấy sợ nàng, một tên dòng binh cứng cổ nói. Hừ, tứ hải dòng binh đoàn của chúng ta đều là cao thủ, viên lão đại của chúng ta cũng không phải là người dễ chọc đâu. Tên to con đó dám vũ nhục Nam Dực quốc chúng ta, ta sớm muộn gì cũng sẽ làm thịt hắn. Tuy nhiên hiện tại ta sẽ làm thịt các ngươi trước, Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, hướng qua Phong Liên Dực nói. Bớt lo chuyện của người khác đi, tầng xương lạnh trên mặt Phong Liên Dực thoáng cái đã tan ra, hắn cười nói. Lúc nãy Hoắc lão lục dùng ánh mắt càn rỡ nhìn chằm chằm vào nàng, việc đó khiến hắn nhất thời mất hứng, bởi vậy mới ra tay. Lòng tự ái của nha đầu này rất mạnh, hơn nữa vô cùng kiêu ngạo, thời điểm nàng động thủ chỉnh người, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ, tránh lại làm cho nàng tức giận. Đám dòng binh kia vừa nghe nàng nói liền lộ vẻ mặt khinh thường. Chỉ bằng một tiểu nha đầu như ngươi sao? Tên dòng binh kia còn chưa nói hết câu, bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt đã hiện ra ngay trước mặt hắn, nắm đấm không chút lưu tình đánh ra. Tên dòng binh vừa mới nói chuyện lập tức bay ra ngoài, răng hòa lẫn với máu theo đó văng tung tóe. Mi, đại khái là răng môi lẫn lộn đấy. D, nhãn quang lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt khẽ đảo qua đám người vẫn còn đang sững sờ, khoái đao chảm loạn ma dạ. Ý chỉ việc làm quả quyết có thể nhanh chóng chọn lựa các biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề phức tạp. Một thanh băng vũ màu trắng chợt xuất hiện trong tay nàng, đám dòng binh còn chưa kịp định thần đã bị băng vũ quét qua, nhất thời thanh âm thảm thiết liên tiếp vang lên, một đám người. Góc truyện audio.com, tính cả Hoắc lão lục đang trọng thương đều té lăn trên mặt đất. Ta kháo, nha đầu này cũng quá lợi hại đi. Mấy tên dòng binh lồm cồm bò dậy, vội vàng triệu hoán thú của mình ra, chỉ là có thần thú Hoàng Kim Thánh Hổ ở đây, linh thú nào lại dám can đảm bước ra. Mấy tên triệu hoán sư lập tức hoảng hốt, mấy tên cao thủ võ đạo thì may mắn hơn, bọn họ không cần triệu hoán linh thú, trực tiếp lấy ra vũ khí ý đồ xông lên chiến đấu với Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng, lấy trứng chọi đá, thật là một đám người không biết tự lượng sức mình. Ba tên cao thủ võ đạo cùng nhau xông lên, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, khóe miệng có chút dương lên, ý cười lãnh khốc như ẩn như hiện. Cách chương,